Toàn chức cao thủ, chương 1218, bình chọn ngôi sao, góc truyện audio.com, edit và beta, lá mùa thu, khả năng áp đảo trong phần đấu đoàn đội đã trở thành sức mạnh vững chắc cho Lôi Đình trên bảng tổng sắp. Họ đang cùng điểm số 90 với Lam Vũ, hai đội từng trực tiếp giao đấu và hòa nhau nên xếp chữ cái, Lam Vũ hạng 2 Lôi Đình hạng 3. Luân Hồi vẫn dẫn đầu với 113 điểm, cách xa đến mức chẳng ai còn muốn đuổi theo. Kết thúc 13 lượt đấu, tháng 12 cũng đến gần. Hàng năm khi mùa giải mới khai mạc, cuộc bình chọn tuyển thủ ngôi sao cũng mở ra cho fan bỏ phiếu và sẽ đóng vào tháng 12. Giai đoạn đầu người ta bỏ phiếu theo thành tích từ mùa giải trước, những gương mặt vào được vòng chung kết thường nhận lấy vô vàn ưu ái. Dần dần theo tình hình vòng bảng diễn ra, tuyển thủ nào phát huy đẹp mắt trong 1-2 trận đấu sẽ có số phiếu tăng vọt. Đường Nhu chính là ví dụ điển hình. Một tân binh mới gia nhập liên minh, nhờ thành tích 1-2 từ lượt thứ hai mà bất ngờ lọt vào hàng ngũ ngôi sao, dù phiếu bầu cho cô không chỉ vì thực lực mà còn tính cả nhan sắc nữa. Nhưng sau vụ mạnh miệng tuyên bố 1-3 rồi nuốt lời thề, Đường Nhu bắt đầu ngừng hot. Kể cả fan hưng hân còn không ủng hộ cô hoàn toàn thì đòi hot với ai? Tên Đường Nhu vốn mỗi ngày mỗi leo thứ hạng trên danh sách bình bầu, giờ thì chìm lìm luôn. Trước mắt chễm chệ đầu bảng vẫn là Chu Trạch Khải. Năm ngoái Luân Hồi là quán quân, vòng bảng năm nay lại chưa từng rơi khỏi hạng nhất bảng tổng sắp, Chu Trạch Khải góp phần cực lớn nên không khó hiểu khi hắn nhận số phiếu bầu cao nhất. So với năm ngoái, thay đổi lớn nhất trên bảng phiếu là sự quay về của một vài cái tên, trong số đó nhất định phải kể đến ba ngôi sao gia thế cũ. Ba người đều có lượng fan trung thành ổn định, vừa về liên minh liền được đẩy lên top bảng, lý do ngoài fan ruột còn cả phong độ xuất sắc từ đầu mùa giải đến nay. Tiêu Thời Khâm là người tỏa sáng nhất trong ba cái tên. Nhìn vào thành tích chấn động liên minh của Lôi Đình, ai cũng biết công lao Tiêu Thời Khâm chiếm bao nhiêu phần. Tuy hắn không phải kiểu át chủ bài chuyên sâu hàng kỹ thuật như Chu Trạch Khải hay Tôn Tường, nhưng thành tích xuất sắc vượt bậc đã tôn thêm hào quang tài năng chiến thuật giúp hắn thu hút thêm vô số fan. Hiện trên danh sách Tiêu Thời Khâm ngồi tận hạng 3, quá cao so với năm cuối cùng hắn có mặt. Tô Mộc Tranh và Tôn Tường đều xếp hạng mười mấy, tính cả lượng fan lẫn phong độ đều không lên xuống cho lắm. Nếu nói có ai lên như diều gặp gió, thì còn một cái tên khác cũng mới quay về. À không đúng, nói chính xác là tên không về, chỉ có người về thôi. Diệp Thu, khoan bản độ hot hồi xưa ra sao, chỉ riêng kỷ lục chuỗi 12 trận thắng liên tục chưa thấy dấu hiệu muốn ngừng đã đủ cho hắn nằm top. Hễ mỗi lần kỷ lục này tăng, tốc độ bỏ phiếu cho Diệp Thu cũng tăng theo. Tính thêm gần đây thành tích hưng hân cũng lấp hết cả lánh, hắn đang tạm xếp thứ 6 và vẫn tiếp tục leo hạng. Cứ vào game xem làn sóng tán nhân đang ùn ùn sống lại sẽ thấy rõ sức ảnh hưởng của việc Diệp Tu quay về, đến nỗi nhà phát hành game phải tăng cường nhắc nhở những người chơi level 20 mà chưa chuyển nghề, rằng đường đời khó sống lắm nha bạn. Nhắc nhở chỉ rõ, người ơi, phim nó khác đời, vì người trên TV là ai mà ai cũng biết là ai đấy, trình ổng đỉnh, hàng ổng xịn, dân thường chớ đú. Nhắc tới vậy luôn rồi mà vẫn không ngăn nổi tinh thần ham hố của người chơi. Dân tình đua nhau tái máy công cụ chế tạo trang bị, cầu trời cho đập ra được một cái. Góc truyện audio.com, ô thiên cơ, có dạo còn vì thế mà giá vật liệu thị trường tăng vọt nữa cơ. Có người về với bảng top, dĩ nhiên có người phải bị dồn xuống. Hưng hân có một cái tên như thế. Phương Duệ đổi nghề khiến các thần dân đạo tặc nhà hắn rất bối rối, còn hiệp hội khí công sư thì không ai không mê nhân vật hạng sao Hải Vô Lược, nhưng cái cách mà Phương Duệ cầm em nó chưa đủ sức thuyết phục cho lắm. Gần đây hắn mò mẫm cách chơi mới, càng làm đông đảo khí công sư trong game hộc máu, chẳng ai muốn bắt chước theo cả. Rời khỏi danh sách còn có Châu Viễn của chiến đội Bách Hoa. Cậu tuyển thủ 2 năm liên tục được đẩy vào hàng ngũ ngôi sao nay đang dần dần lên trình, nhưng thứ hạng thì lại tụt. Đời sao ngang trái, trong những người đồng thời chìm xuồng, không thể không kể đến Điền Sâm của chiến đội Hoàng Phong. Quét đất dâng hương là nhân vật cấp thần hạng A, từ ngày vụ bình bầu ngôi sao ra đời, bất kể ai cầm nhân vật này cũng sẽ yên vị trên bảng danh sách. Giờ đây, lần đầu tiên Quét đất dâng hương văng khỏi top 20 vì thành tích chiến đội tệ dần đều qua các năm. Điền Sâm cũng chỉ đành thở dài chưa biết làm sao, mỗi một năm qua, gã đều nỗ lực hết mình nhưng chiến đội vẫn chẳng hề xanh lên tí nào. Hoàng Phong trong mắt mọi người chỉ còn là một chiến đội tầm trung, càng lúc càng thêm đối thủ cạnh tranh, họ phải ngậm ngùi từ bỏ đẳng cấp thánh thần. Không ít người vì Điền Sâm và Quét đất dâng hương mà thổn thức. Một cái tên khác không còn trong top là một lão tướng. Lâm Kính Ngôn của Bá Đồ, ngôi sao nhiều năm của liên minh, nay rốt cuộc bị xoán ngôi. Mùa giải vừa rồi Bá Đồ dừng bước trước quán quân, gặt hái kha khá cảm thông nên mùa giải này khi cuộc bình bầu tuyển thủ ngôi sao bắt đầu, người Bá Đồ nhận một lượng phiếu bùng nổ. Nhưng rồi sau đó, giai đoạn mà phong độ mùa giải mới trở thành yếu tố quyết định, Bá Đồ lại tiến hành thi đấu luân phiên, các lão tướng không còn ra trận với tần suất ổn định nữa, số phiếu tăng trưởng cũng bắt đầu chậm dần. Thứ hạng của đội trưởng Hàn Văn Thanh coi như vẫn đẹp, Lâm Kính Môn đã rơi khỏi top mà Trương Giai Lạc đã trượt xuống hạng 23, nguy cơ trùng trùng. Khả năng Trương Giai Lạc bị chiếm ghế trong tháng 12 rất lớn, bởi ngoài bảng top là hàng chục cái tên với chênh lệch số phiếu không lớn, chỉ cần tỏa sáng một trận nào đó là tha hồ bùng nổ phiếu, leo lên đầu hắn ngay. Thực tế nhìn chung tình hình bình bầu ngôi sao không thay đổi quá nhiều. Sự quay về của Tiêu Thời Khâm, Tô Mộc Tranh, Tôn Tường và cả Diệp Tu đều không tính là bất ngờ, thậm chí mùa giải này còn chưa gây sốc bằng các pha tân binh lọt top như Lư Hãn Văn và Cao Anh Kiệt mùa trước nữa. Đường Nhu vốn đủ sức làm một pha như thế nhờ màn thể hiện hồi lượt thứ hai và khả năng duy trì phong độ từ đầu mùa đến nay, tiếc rằng vụ 1-3 đã hủy hoại hoàn toàn hình tượng, cô khó thể cạnh tranh nổi số phiếu với bất kỳ ai. Mà xoắn quẩy nhất phải là phía Liên Minh cơ. Bình chọn ngôi sao dù gì cũng chỉ là trò vui, biểu hiện trên sân có thể giúp tăng trưởng số phiếu nhưng cũng không phải yếu tố quyết định duy nhất. So với nó, các giải thưởng hàng năm Liên Minh trao cho tuyển thủ mới thật sự xét trên số liệu và thành tích. Nếu chỉ tính khía cạnh kỹ thuật, sự nổi trội của Đường Nhu trong dàn tân binh mùa giải thứ 10 là khỏi phải bàn, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc một tuyển thủ có hình tượng be bét như cô được bầu làm tân binh tốt nhất. Gocchuyenaudio.com, Liên Minh sẽ cảm thấy áp lực đầy đầu. Giờ vẫn còn cả nửa vòng bảng mới có kết quả bình chọn các giải thưởng mà người ta đã ồn ào tranh cãi, chứng tỏ Đường Nhu thật sự rất vượt bậc trong dàn người mới. Là tháng cuối cuộc bình chọn tuyển thủ ngôi sao, nhưng rất khó để dự đoán tình hình bỏ phiếu tháng 12 chỉ từ diễn biến các tháng trước. Lý do cũng dễ hiểu thôi, càng ngày càng nhiều fan để giành phiếu đến tận tháng cuối nhằm quan sát rõ hơn phong độ các tuyển thủ. Liệu có ai sẽ đột ngột vượt hạng ở tháng này? Điểm nóng trong tháng của giải đấu Vinh Quang chuyên nghiệp, dự đoán đi các bạn. Thật ra hồi xưa tháng 12 còn một điểm nóng khác nữa, đó là đợt chuyển nhượng mùa đông. Khi ấy Liên Minh chưa có quá nhiều chiến đội, giải đấu khai mạc tháng 9 thì tháng 12 vừa đúng nửa đường, thế là Liên Minh bèn lấy tháng 12 làm mốc chuyển nhượng. Giờ tháng 1 còn chưa đi được phân nửa vòng bảng, Liên Minh thảo luận suốt mấy mùa, đến mùa thứ 10 chính thức quyết định rời đợt chuyển nhượng mùa đông thành tháng 1. Cùng lúc game Vinh Quang mở thêm máy chủ mới, nhưng nó gần như không hề ảnh hưởng đến các chiến đội chuyên nghiệp. Chỉ có bộ phận công hội của các câu lạc bộ lớn mới phải xoắn mông lên, khiên giáp sẵn sàng, chuẩn bị lao vào cuộc chiến tranh cướp và tuyên truyền ở máy chủ mới trước tháng 12. Hiện tại, Hưng Hân đã có bộ phận công hội chính thức trong game. Gần nửa năm phát triển, khâu tổ chức nhân sự đã rất ổn định. Đối với một công hội non trẻ như Hưng Hân, máy chủ mới là chiến trường quan trọng nhất. Ở máy chủ mới, các công hội đều gần như bắt đầu từ con số 0, khả năng cạnh tranh của Hưng Hân cao hơn, chứ còn máy chủ cũ hay thần chi lĩnh vực thì họ vẫn đang bị các công hội lớn bỏ xa. Để chuẩn bị, Ngũ Thần ngồi soạn một danh sách nhân viên đề nghị Trần Quả đưa đi máy chủ mới. Nhận thức rõ tầm quan trọng, sếp Trần Hào phóng ký cái dẹt cấp ngay một khoản tiền thưởng đặc biệt cho dàn nhân viên sắp đi chinh chiến. Bộ phận công hội trong game tạm thời khá hoành tráng rồi, mà bộ phận kỹ thuật cũng đang mở rộng. Nhân viên kỹ thuật khó tìm thật đấy, nhưng đời chẳng bao giờ thiếu mấy chuyện lặt vặt như các đội khác thay đổi nhân sự chẳng hạn. Trần Quả tự tuyển mãi không được, bèn chú tâm để ý mảng thị trường này. Trời không phụ lòng người, tháng 11 lôi đình có dục dịch một nhân viên kỹ thuật nghỉ việc vì lý do cá nhân, Trần Quả lập tức bay ra chụp. Tiếc rằng lý do cá nhân của người ta là muốn làm việc gần quê, mà thành phố hát không phải quê người ta. Trần Quả bó tay, đành trơ mắt nhìn cậu kỹ thuật trình khá cao về với thành phố ca để rồi gia nhập chiến đội Bách Hoa nơi đó. Lần thứ hai, tới chiến đội Hoàng Phong có biến. Hai nhân viên kỹ thuật nối đuôi nhau xin nghỉ, Trần Quả bèn đánh tiếng thăm dò. Xác nhận không phải vì muốn về quê hay các kiểu lý do khó thể đáp ứng khác, cô đích thân bay đến thành phố B bàn bạc trực tiếp. Trần Quả hành động quá nhanh quá nguy hiểm. Chiến đội Nghĩa Trảm ở trung thành phố với Hoàng Phong cũng đang tiến hành bàn bạc giữa chừng một người bị Trần Quả hốt mất. Hợp đồng đã ký kết lâu Quan Ninh không thể xoay sở gì thêm, quyết định không để Hưng Hân có cơ hội ôm luôn người thứ hai. Hắn đập tờ séc xuống bàn, dứt khoát dùng tiền giải quyết cho gọn. Trần Quả biết tin cũng không ý kiến gì thêm, hốt được một em đủ ngon rồi, chỉ thầm cầu khấn chú em về với Hưng Hân mình đừng thay lòng. Gocchuyenaudio.com, đổi dạ khi biết đã để lỡ đãi ngộ siêu cao ấy. Tạm thời, chú em kỹ thuật Vương Sâm đã đến Hưng Hân làm việc được 10 ngày kia có vẻ vẫn ổn. Cách chương.